Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2101, Ngươi Tại Nói Đùa Ta, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này là ai? Xem Kim Quang Lão Tổ vẻ mặt, có vẻ như thân phận của người này không thấp a. Ta luôn cảm thấy, người này có chút quen thuộc, giống như là ở nơi nào gặp qua, cũng không nhớ ra được. Khôi Ngô thân ảnh, xấu xí tướng mạo, ta làm sao cũng là cảm thấy, cực kỳ quen thuộc đâu. Tiếng bàn luận xôn xao, theo giữa đám người truyền ra. Rất nhiều tầm mắt, đều là ngưng tụ tại Tô Hàn thân bên trên. Bọn hắn chau mày, suy nghĩ không ngừng chuyển động, mong muốn theo trong đầu tìm ra, đến cùng ở nơi nào nhìn thấy qua Tô Hàn. Như vẻn vẹn một người cảm thấy quen thuộc thì cũng thôi đi, nhưng nhiều người như vậy lại là đều cảm thấy quen thuộc. Vậy coi như là có chút không tầm thường a. Xem ra, ngươi cũng biết lão phu thân phận. Kim Quang Lão Tổ nhìn chằm chằm Tô Hàn, thanh âm có chút âm trầm. Hắn là thật không nghĩ tới, Tô Hàn cũng dám tới nơi này. Làm tứ phẩm hợp thể cảnh đại năng, dám nói Kim Quang Lão Tổ không có đầu óc. Nói bậy, mặc dù hắn tỏa hạ 10 vạn đệ tử cực kỳ phách lối cùng càn rỡ, có thể này cùng Kim Quang Lão Tổ tính cách, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Khi biết Tô Hàn thân phận trong nháy mắt, Kim Quang Lão Tổ chính là lập tức liên tưởng đến rất nhiều sự tình. Tỷ như, Tô Hàn dám đến, vậy liền nhất định có hắn dám đến lực lượng. Lại nhìn Tô Hàn tu vi, mấy năm ở giữa, đã theo tới trước hư thiên cảnh, đạt đến thần hải cảnh, hơn nữa, còn là nhị phẩm. Liền vượt mấy cái cấp độ, tuy có cái kia tam giáo tạo hóa chi địa tồn tại, nhưng cũng không thể không nói, loại tu luyện này tốc độ, thật chính là khủng bố đến cực hạn. Mấu chốt nhất là, lúc đó Kim Quang Lão Tổ ra tay. Kém chút đem Tô Hàn đánh giết thời điểm, đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, Uất Trì Thiên Nam, từng hiện thân qua. Theo Uất Trì Thiên Nam ngay lúc đó khẩu khí đến xem, chắc chắn liền là đi bảo hộ Tô Hàn, nếu không phải Kim Quang Lão Tổ chạy nhanh, sợ là căn bản không trở về được này Phồn Vân Tinh bên trên. Giờ phút này, Kim Quang Lão Tổ trong lòng đang nghĩ lấy, cái kia Uất Trì Thiên Nam. Có phải hay không cũng cùng Tô Hàn cùng đi rồi, bằng không mà nói. Liền xem như Tô Hàn đạt đến nhị phẩm thần hài cảnh, lại sao dám tới trêu chọc chính mình. Nhưng nếu là tới, vậy vì sao phải kéo dài đến bây giờ, không trực tiếp ra tay với mình. Cái kia Uất Trì Thiên Nam, không có khả năng tới. Rất nhanh, Kim Quang Lão Tổ trong lòng liền có định số. Uất Trì Thiên Nam, Tiên Vương Tông Phó Tông Chủ, đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, Kim Quang Lão Tổ hiển nhiên là nhận biết. Đầu tiên, làn đạo tôn cảnh. Này Tô Bát Lưu cũng không phải Tiên Vương Tông đệ tử, liền là trước kia trợ giúp Tiên Vương Tông, cầm xuống thiên kiêu tranh bá thi đấu quán quân, có thể Tiên Vương Tông, cũng đã cho hắn chỗ tốt, không có khả năng nhường một vị phó tông chủ cường giả, thời thời khắc khắc cùng bên cạnh hắn, tới bảo hộ hắn. Thứ hai, như cái kia Uất Trì Thiên Nam thật tới, dùng tu vi của hắn, có thể trong chớp mắt đem ta đánh giết, căn bản không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Không thể không nói, làm hợp thể cảnh đại năng, Kim Quang Lão Tổ sống tiếp cận thời gian 10 vạn năm, suy nghĩ chuyển động, vẫn là cực nhanh. Hắn kết luận, Uất Trì Thiên Nam không cùng tới. Đã như vậy, liền xem như này Tô Bát Lưu có lực lượng, có thể nhị phẩm thần hải cảnh tu vi còn tại đó, cũng tuyệt đối không thể có thể đem chính mình như thế nào. Nghĩ tới đây, Kim Quang Lão Tổ trong lòng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi hơi ngước mắt, Kim Quang Lão Tổ nói, ngày đó tại Lăng Hải Tinh bên trên, bởi vì Uất Trì Thiên Nam xuất hiện, lão phu chưa từng đưa ngươi đánh giết, không nghĩ, này vẻn vẹn mấy năm, ngươi liền đã đạt đến nhị phẩm thần hài cảnh. Dùng tư chất của ngươi cùng chiến lực, như thế tu vi, sợ là hợp thể cảnh phía dưới, thật không người lại có thể đưa ngươi như thế nào a? Tô Hàn không có trả lời. Vẻn vẹn nhìn chằm chằm Kim Quang Lão Tổ, trong mắt lạnh lẽo bốc lên. Chỉ thấy sau một lát, Kim Quang Lão Tổ lại nói. Nói thật, lão phu thật không nghĩ tới, người vậy mà có thể biết đạo lão phu thân phận, càng là có thể tìm tới nơi này tới. Ngày đó ra tay, thật sự là bất đắc dĩ, ngươi như vậy bỏ qua, xem như lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào. Nghe thấy lời ấy, đám người liền náo động đứng lên. Cái gì? Lời này, giống như là theo Kim Quang Lão Tổ trong miệng nói ra được sao? Người này đến cùng là ai? Vì sao ngay cả Kim Quang Lão Tổ ngữ khí, đều mang tới một chút thương lượng mùi vị. Dùng Kim Quang lão tổ chiến lực, hoàn toàn có khả năng lật tay ở giữa, đem người này trấn áp xuống a, bọn hắn không thể tin được. Nguyên lai tưởng rằng, Tô Hàn ra tay, đem cái kia thanh niên mặc kim bào đánh giết, Kim Quang lão tổ hội chấn nổ. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, mới vừa, Kim Quang lão tổ đều đã mở miệng, hỏi Tô Hàn muốn chết như thế nào. Nhưng vì sao, người này thân phận bày ra về sau, Kim Quang lão tổ thái độ, lại là bỗng nhiên thay đổi. Người này, đến cùng là ai, thân phận cỡ nào, mới có thể để một vị hợp thể cảnh đại năng như thế. Ha ha ha ha, mà tại cái kia náo động bên trong, Tô Hàn cười to, cũng là truyền ra ngoài. Ngươi là đang cùng Tô Mỗ nói đùa, ngày đó mai phục Tô Mỗ, làm vỡ nát Tô Mỗ chín đại bản tôn thể xác, càng là trọng thương Tô Mỗ đệ nhất nguyên thần, lại thi triển siêu hồn bực này ác độc thủ đoạn. Bây giờ, Tô Mỗ không chết, ngươi nhưng là muốn như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, đem thù này cho che giấu đi qua. Là đầu óc ngươi không tốt, vẫn là Tô Mỗ, đầu óc không tốt, Kim Quang lão tổ vẻ mặt liền chìm xuống, hừ lạnh nói. Tô Bát Lưu, lão phu cùng ngươi thương nghị, đó là xem ở tư chất ngươi vô song trên mặt mũi, không nguyện ý nhường ngươi bực này thiên kiêu, như vậy ngã xuống. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi này thần hải cảnh tu vi, còn có thể đem lão phu như thế nào thành? Ta mặc dù giờ phút này không thể đem ngươi như thế nào, nhưng ngươi nghĩ lại như lăng hải tinh bên trên như vậy, tùy ý nghiền ép Tô Mỗ, cũng làm không được. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, trường đao quét qua, hướng phía bốn phía cái kia rất nhiều tán tu quát lạnh nói. Ta, cửu ảnh công tử Tô Bát Lưu, cùng Kim Quang giáo không đội trời chung. Người không có phận sự, lập tức thối lui, như thương tới vô tội, đừng trách Tô Mỗ không có nói trước đã cảnh cáo các ngươi. Thanh âm to lớn, trộn lẫn lấy tu vi, tựa như chấn lôi, nhường hết thảy mọi người, đều nghe rõ ràng. Này một cái chớp mắt, vô luận là những tán tu kia, vẫn là cái kia 10 vạn Kim Quang giáo đệ tử, đều ngẩn người. Cho dù là Kim Quang lão tổ bốn phía cái kia mấy chục cái cách ăn mặc xinh đẹp nữ tử, nhìn về phía Tô Hàn trong đôi mắt, đều bắn ra kỳ dị màu sắc. Tô Bát Lưu, hắn là Tô Bát Lưu, cửu ảnh công tử, Tô Bát Lưu, thiên kiêu tranh bá thi đấu quán quân, dùng lực lượng một người, quét ngang tam giáo 9 phái 72 tông sở hữu thiên kiêu vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách không được hội quen thuộc như vậy, trách không được ta một lát, chỉ cảm thấy hắn quen thuộc, nhưng nhớ không nổi đến cùng ở nơi nào nhìn thấy qua. Bởi vì đây chẳng qua là tại bức họa bên trên, mà cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy chân nhân a, lại có thể là hắn. Bất quá, hắn liền xem như mạnh hơn, cũng không có khả năng địch nổi hợp thể cảnh a, đừng nói là Kim Quang lão tổ. Cho dù là nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng, hắn đều không phải là đối thủ. Nếu như thế, vậy hắn đến cùng là dũng khí từ đâu tới cùng lực lượng. Dũng khí cực lớn, quyết đoán kinh người, nhưng cách làm này cũng là đang tìm cái chết, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.